Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, lỗ hổng ta tới bổ. Ở võng sắp hoàn thành lúc, lần nữa bị cự thú lôi kéo ra một cái lỗ hổng. Đây không thể nghi ngờ là liên tiếp gặp tai nạn, liền tính cự thú vì vậy mà trả giá chút cái giá. Thú chảo nhiều chỗ đả thương, thậm chí một ngón chân bị đốt gãy. Nhưng đối với cổ bộ lạc người mà nói, lại là càng thêm đả kích nặng nề, để lại cho bọn họ thời gian đã không nhiều lắm. Mặc dù bầy gia võng đã làm hết sức trở ngại cự thú bước chân tiến tới, cho dù tốc độ chậm chạp, cự thú vẫn ở hướng phía trước bước vào. Cổ Vu trên mặt cũng không có bất kỳ khủng hoảng, nhìn qua vẫn trấn định như cũ như thường. Nhưng nếu như tỉ mỉ đi nhìn mà nói, sẽ phát hiện Cổ Vu trong mắt vẫn là có một ít hấp tấp. Chỉ là, coi như toàn bộ cổ bộ lạc người dẫn đầu, hắn không thể loạn, hắn là tất cả hành động hạch tâm. Chàng cũng muốn trang ra tự tin dáng vẻ. Mau, mau, mau, Cổ Vu trong lòng gầm thét. Xa không phải nhìn qua như vậy yên ổn. Oanh, cự thú lại là một cước hướng phía trước bước ra, lôi xé trên cổ võng. Đã nhường nó thú chảo bị thương. Như vậy thương, so Thiệu Huyền dùng kiếm chém ra tới muốn càng kinh người. Hai lần kéo võng, cự thú thể lực cũng có lượng lớn hao tổn. So sức chịu đựng, cổ bộ lạc người không cách nào liều thắng này chỉ cự thú. Nó cường đại lực phòng ngự chính là tốt nhất cậy vào. Càng huống chi, bây giờ nó đã chiếm cứ ưu thế. Nếu là không thể kịp thời đem võng bổ xong, cự thú sẽ xông tới lò sưởi bên. Liền tính nó không có cách nào diệt rớt cổ bộ lạc mồi lửa, nhưng chỉ cần nó bị thương Cổ Vu, thậm chí đặt Cổ Vu vào chỗ chết, cuộc chiến này chính là nó thắng. Lúc sau nó thậm chí có thể đem tại chỗ cổ bộ lạc người đuổi tận giết tuyệt, mà cổ bộ lạc người sẽ không lại có bất kỳ cùng nó nghĩ chống cự năng lực. Điên cuồng, lần nữa đề thăng, thú chảo tùy ý tàn phá mặt đất. Mỗi một lần oanh kích, cự thú liền sẽ hướng phía trước bước ra một bước dài. Không cần để ý cái khác, chỉ cần xông về trước. Có lẽ, nó đã biết, không cần lại đi liều nhường móng vuốt ba lần bị thương này cái giá đi kéo võng. Nó phải làm, chính là xông tới trước. Xông tới cái kia lò sưởi bên. Cái kia nhường nó một mực kiêng kỵ, ghi hận ngàn năm khí tức chỗ đó. Đem đứng ở nơi đó người, cùng với xung quanh người, toàn bộ tiêu diệt. Cổ Vu luôn luôn ổn định trên mặt, tựa như rạn nứt, liền mặt ngoài trấn định cũng không cách nào lại tiếp tục duy trì. Không đủ, còn chưa đủ, không còn kịp rồi. Lấy hắn dệt một bước nhìn trăm bước suy tính năng lực, làm sao có thể tính không ra chiếu như vậy tiến độ đi xuống sẽ đạt được tàn nhẫn kết quả. Giọt lớn mồ hôi từ Cổ Vu trên đầu trượt xuống. Trong hai mắt phủ kín tia máu, trên mặt cơ bắp bởi vì cắn chặt hàm răng quá mức dùng sức mà trở nên cứng ngắc. Co quắp, làm thế nào? Nên làm thế nào? Liền ở Cổ Vu tận lực suy tư đối sách thời điểm, đột nhiên truyền tới một thanh âm. Có phải hay không chỉ cần đem cái kia lỗ hổng bổ túc liền có thể? Thiệu Huyền không có Cổ Vu như vậy truyền âm bí kỹ, chỉ có thể lớn tiếng gọi ra. Thú chảo đạp đạp mặt đất thanh âm trong, Cổ Vu rõ ràng nghe thấy Thiệu Huyền mà nói. Mặc dù không biết Thiệu Huyền đến cùng vì cái gì như vậy hỏi, nhưng hắn vẫn là đáp ra tới. Ngoặc kép là, bất kể lấy cái dạng gì phương thức, đan bện cái dạng gì võng, là, Cổ Vu cũng hận không thể cuồng loạn hô lên. Nếu là có thể đem này cả bộ võng bổ toàn, bọn họ thành công, hắn cũng có nắm chắc có thể đem này chỉ cự thú thiêu chết ở chỗ này. Nhưng, bổ không hoàn toàn, liều cái mạng này, cũng chưa chắc có thể đem này chỉ cự thú thiêu giết. Lúc này Cổ Vu trong đầu chỉ nghĩ bổ toàn võng này ba cái chữ. Vì vậy mới có thể ở Thiệu Huyền phía sau lại hỏi lên thời điểm không chút do dự trả lời. Thiệu Huyền thổi tiếng còi, chiều rừng cây bên kia đứng đả đám người hô. Đem ta bao ném qua tới. Hung thú trên người tăng vọt kiêu ngạo, cùng với càng đậm đà cổ bộ lạc mồi lửa khí tức. Hai người này đụng chạm kịch liệt dưới, Liền tính đứng ở ngoài chiến trường Viêm Giác, mọi người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái loại đó nhường bọn họ khó chịu sốt ruột sóng gió. Nghe đến Thiệu Huyền mà nói, đà bọn họ không biết Thiệu Huyền đến cùng muốn làm gì. Nhưng vẫn là dựa theo Thiệu Huyền sở nói làm, một cái gia thú bao gói bị lực mạnh ném qua tới. Cự thú cùng cổ bộ lạc người, thời điểm này cũng không ai để ý Thiệu Huyền. Tiếp lấy bao gói mở ra, Thiệu Huyền đem bên trong đồ vật cầm ra. A Huyền, ngươi muốn làm gì? Không yên tâm qua đến xem uy cùng đà đám người. Nhìn thấy Thiệu Huyền đem chính mình cánh tay cắt thương, kinh ngạc không thôi. Không việc gì, các ngươi yên tâm, ta không loạn tới. Thiệu Huyền động tác trên tay tăng nhanh. Vừa nghe Thiệu Huyền như vậy nói, Uy liền lập tức tim nhảy lên tận cổ họng. Coi như tháp thủ hạ tiền trạm đội số 2. Rất sớm trước kia Uy liền lãnh giáo qua Thiệu Huyền, các ngươi yên tâm, ta không loạn tới, loại mà nói mang đến hậu quả. Đại trưởng lão, Uy hô lên thanh âm đều run rẩy. Kẻ hèn một cái cổ bộ lạc, bọn họ thật sự không ắt phải mạo hiểm. Ta trong lòng có ước lượng, không phải mù quáng mà vì. Hơn nữa, ta cũng nghĩ chứng minh một ít đồ vật. Các ngươi chờ tới gần. Nói xong Thiệu Huyền sách thu thập xong đồ vật, chiều cự thú bên kia chạy đi qua. Bổ võng, bổ nơi nào? Bây giờ lớn nhất lỗ hổng, đại khái chính là vừa bị cự thú xé ra nơi cổ. Nhìn càng ngày càng gần hung thú, Thiệu Huyền hít mạnh một hơi. Ngón tay bắn ra lực lượng đột nhiên bùng nổ. Cũng không phải một mực mà tăng cường lực lượng. Mỗi một lần ra tay đều là ở trong lòng tính toán sau đó mới phát ra. Hai cái bàn tay đại boomerang mang theo tỉ mỉ tuyến bắn ra. Trên không trung vạch qua uốn lượn đường vòng cung. Vừa vặn vòng qua cự thú cổ. May mắn cự thú bây giờ đối những cái này vòng qua thường tuyến cũng không thèm để ý. Thiệu Huyền khuỵu gối nhảy lên, đem vòng trở về boomerang tiếp lấy, sau đó đổi cái góc độ cùng phương vị, lần nữa bắn ra. Hắn ở bổ võng, coi như đối võng rất tinh tường của bộ lạc người, bọn họ có thể xem hiểu Thiệu Huyền hành vi, cũng rất cảm kích. Nhưng mà này có ích lợi gì? Một cùng dây điện, nếu là chính giữa nơi nào đó đoạn, cầm một đoạn dây điện tới tiếp nối liền hảo, vẫn có thể có điện. Nhưng nếu là tiếp nối là một đoạn không dẫn điện đâu, đường dây khả năng thông, kia là tuyệt đối không khả năng. Mà bây giờ, ở cổ bộ lạc người thoạt nhìn, Thiệu Huyền liền tính bổ túc lỗ hổng, có thể hay không thành võng, võng có hay không bền chắc khác nói. Chỉ riêng liền Thiệu Huyền lấy ra những cái này tiến tới nhìn, là không thể thành công. Cổ bộ lạc người nghĩ phải hoàn thành một võng giết, điều kiện tiên quyết là nhất thiết phải dùng cổ bộ lạc võng. Hơn nữa còn là đi qua nghi thức trình tự võng. Chỉ có như vậy võng mới có thể bị mồi lửa dẫn hỏa. Những người khác võng lại hảo tài liệu, liền tính bổ túc cũng là không cách nào bị mồi lửa dẫn hỏa. Vì cái gì không có đem võng phân ra một ít cho cái kia Viêm Giác người? Không ít cổ bộ lạc nhân tâm trong hối hận vạn phần. Cổ Vu thời điểm này mới hiểu được Thiệu Huyền dự tính. Nhưng mà, trễ, chẳng lẽ hắn cũng có thể dẫn hỏa? Cổ Vu trong lòng không khỏi toát ra hy vọng. Không, không thể, tuyệt đối không thể. Cổ Vu trong lòng lập tức bác bỏ vừa mới ý nghĩ. Không có mồi lửa, như thế nào dẫn hỏa? Gấp tư dưới, Cổ Vu trong mắt lóe lên kiên quyết. Đều lui, không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể đem hết chính mình có thể, mượn mồi lửa lực lượng, đi thương nặng này chỉ cự thú, chính là dùng cái mạng này đi liều mạng, cũng nhất thiết phải ngăn lại nó, liền tính không cách nào đem chi tiêu diệt, chỉ cần trọng thương là đủ rồi. Nó bị thương nặng, cổ bộ lạc người thoát đi thú miệng tính khả thi càng đại. Bị thương nặng, này chỉ cự thú cũng không cách nào đuổi giết tộc nhân. Bằng này chỉ cự thú là không cách nào diệt rớt bọn họ mồi lửa. Chỉ cần mồi lửa ở, tộc nhân còn ở, liền có kéo nhau trở lại cơ hội. Không còn Vu, có lẽ cần phải hao phí càng lâu thời gian bồi dưỡng một cái tân Vu. Nhưng chỉ cần còn có cơ hội liền được rồi. Nghe đến Vu mà nói, cổ bộ lạc nhân tâm trong minh bạch hắn dự tính. Không khỏi mặt lộ buồn bã. có người nghĩ lại đi qua cùng cự thú liều mạng, bị Cổ Vu quát bảo ngưng lại. Bọn họ như vậy, xông lên e rằng thoáng chốc cũng sẽ bị cự thú một cái tát tát chết. Hy sinh vô vị không cần thiết. Cổ Vu đem trong tay chuôi gỗ đổi ngược, tròn bánh hướng xuống, một cái tay khác kéo lấy tròn bánh dưới đáy. Tròn bánh mặt như cũ hướng cự thú phương vị, trong miệng không biết niệm cái gì, chuẩn bị cuối cùng liều chết một kích. Chi sắc bén, tựa như kim loại cắt thanh âm vang lên, đâm đến người màng nhĩ cũng sắp phá hỏng, thậm chí đem Cổ Vu niệm chú quá trình đều đánh gãy. Không muốn rời khỏi cổ bộ lạc, người không thể không che lại lỗ tai. Bi thương đánh vào dưới lại gặp như vậy tiếng ồn hành hạ. Bọn họ mặt nhăn nhó chiều thanh âm truyền tới phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy quấn quanh ở cự thú trên cổ những thứ kia nhìn như hỗn loạn sợi tơ, đang lấy tốc độ cực nhanh biến hóa, đan vào nhau, căng cứng, tựa như một đoàn hỗn loạn tuyến, biến thành trương bền chắc võng. Sợi tơ ở dưới ánh mặt trời chớp qua máu đỏ quang. Thiệu Huyền trong tay siết chặt tuyến một đầu. Một đầu khác sớm đã coi như một cái chung kết kết. Theo Thiệu Huyền lôi kéo, bị mang hướng cự thú nơi cổ. Mà theo một đầu lôi kéo, một đầu khác kết càng dựa gần thú cổ. Quấn quanh ở thú trên cổ tuyến trở nên căng chặt. Thanh âm chói tai chính là sợi tơ ở buộc chặt lúc. Cùng cự thú nơi cổ khôi giáp một dạng vảy cọ sát mà phát ra động tĩnh. Thấy rõ Thiệu Huyền động tác, mọi người trong lòng mãnh nhảy. Cái kia viêm giác người, đến cùng muốn làm cái gì? Bổ võng đã là vô vọng. Liền tính hắn thật có năng lực bổ xong, cũng không phải Cổ Vu muốn võng. Liền Vu đều từ bỏ. Cái kia viêm giác người vì sao còn phải kiên trì? Mặc dù nhận định Thiệu Huyền hành vi là uổng phí thời gian, nhưng nhìn thấy một màn này cổ bộ lạc người, trong lòng quả thật cảm động. Kia thật là cái người tốt nào. Nơi cổ dị động nhường cự thú cảm giác không thoải mái. Nó bây giờ trong mắt chỉ có phía trước cách đó không xa cái kia ánh lửa. Cùng với đứng ở ánh lửa trước người. Giết chết, đều giết chết. Một lòng nhìn chăm chú lò sưởi cự thú. Cũng không đến đây dừng chân đi kéo trên cổ lại quấn quanh tuyến. Nó tiếp tục xông tới trước, chỉ là ở xông thời điểm dùng sức bày một chút cổ. Muốn đem ở cổ mình nơi đó vòng tiến người cho ném rớt. Đột nhiên tới to lớn sức kéo, nhường Thiệu Huyền cả người đều bị kéo lên. Bởi vì trên tay còn siết chặt tuyến, nhìn qua giống như là thả diều. Thiệu Huyền chính là cái kia bị thả trời cao diều giấy. Chặt nhìn quanh bên kia viêm giác mọi người, mí mắt không nghe khống chế liên tục nhảy động. Bọn họ đã không biết như thế nào cho phải. Bị mang lên trời Thiệu Huyền lại so với người khác tưởng tượng phải chấn định nhiều. Trong đầu tựa hồ có cái thanh âm ở nói cho hắn. Được, như vậy làm có thể được. Trong đầu đồ đăng ngọn lửa cuộn nhảy mà khởi. Lồng ánh sáng lóe mãnh liệt quang. Dung vào trong huyết dịch mồi lửa lực. Ở trong cơ thể thật nhanh lưu động. Huyết dịch đều muốn bốc cháy. Hô Thiệu Huyền trên người bỗng nhiên toát ra ánh lửa, đem toàn thân bao gói, tựa như đột nhiên cháy giống nhau. Ngọn lửa dưới đồ đằng văn vô cùng rõ ràng, một đạo mãnh liệt hào quang hóa thành chói mắt rồng lửa. Dọc theo kia căn bị kéo gần căng chặt tuyến, từ trên cao đi xuống, như từ bầu trời đánh xuống tia chớp, đánh thẳng thú cổ, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.